Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 741, Bác Nhất Bác. Nam Cung Vũ chơi, Thiên Mệnh, trò chơi này đã có gần 10 năm. Có thể tính là cốt hôi cấp ngoạn gia. Vì vậy hắn có thể thu được kỷ lục mới mảnh nhỏ. Bách Thánh đua tiếng, nội chắc tư cách, đem so với trước cũ thế giới. Cái này cái mới thế giới trò chơi thủ tiêu số mệnh công năng. Trong đó NPC sẽ theo nhà chơi làm mà thay đổi. Chẳng qua hiện nay vẫn là trò chơi lần đầu. Tham dự nội chắc ngoạn gia không đến 100 cái. Vì vậy, cái này có thể thế giới không có thay đổi quá lớn. Hiện tại Nam Cung Vũ làm cái trò chơi này chi nhánh. Ở cũ trong phiên bản, hắn soát không dưới 10 lần. Cũng xem không thiếu hoàn mỹ thông quan tư liệu. Căn bản không biết cái này chi nhánh trong. Còn có bắc loại vật này. Xanh đậm công ty được xưng trò chơi 100% độ chân thật. Tuyệt không bắc. Còn cổ vũ ngoạn ra đi tìm. Tố cáo có tưởng. Nói như vậy. Ta là muốn phát. Trong lúc nhất thời. Nam Cung Chính tâm tư phập phồng. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngay cả hai tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Thời gian khí tức, lúc này, Trương Đạo Nhất cũng phát hiện Nam Cung Chính dị trạng. Tuy nói hắn hiện tại bất quá là một điểm linh quang. Hoặc giả nói là một cái chiếu hình. Nhưng bản chất của hắn cũng không đổi. Tuy không đã từng nhất niệm thông minh quá khứ vị lai ba thiên giới vô thượng thần thông. Nhưng là có thể thông suốt thiên địa. Minh hiểu âm dương, nhìn thấy sự vật bản chất. Sư huynh ngươi làm sao? Nam Cung Vũ bên cạnh thiếu nữ, lung lay Nam Cung Chính cánh tay, rốt cục đem Nam Cung Chính từ vô tận trong ảo tưởng kéo ra ngoài, không có gì, không có gì, Nam Cung Chính chùi chùi cũng không tồn tại nước bọt, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, trong góc phòng, Tiêu Phi ngưng khí truyền âm, hướng về phía Trương Đạo Nhất nói ra, cửu nhân của ngươi chính là chỗ này hai người, thanh âm của hắn có chút nghiêm túc. Nam Cung Vũ hắn có chút sờ không thấy đáy. Hắn lúc này đã tiếng lòng thối ý. Nếu như Trương Đạo gật đầu một cái. Hắn tuyệt đối xoay người chạy. Tiền tài tuy tốt. Nhưng cũng phải có mệnh hoa mới là. Làm bọn họ nghề này mặc dù nhìn kỹ mạng người như cỏ rác. Nhưng cũng nhất là tích mệnh. Trương Đạo vừa nghe đạo. Mỉm cười. Khiến Tiêu Phi trong lòng thối ý càng sâu. Trương Đạo nhất đạo. Không vâng. Tiêu Phi thở phào, buôn bán không dễ dàng. Trên cái thế giới này cùng quỷ nhiều lắm. Thật vất vả tìm được một cái thích hợp cố chủ. Để cho hắn buông tha hắn còn thật không nỡ. Vãn bối Nam Cung Vũ. Gia sư Thuần Dương Cung Thanh Vi chân nhân. Bái kiến tiền bối. Ở nơi này là, Nam Cung Chính đột nhiên ý cười đầy mặt đi tới. Hướng về phía Trương Đạo khẽ khom người cúi đầu. Nụ cười của hắn rất ôn hòa. Đổi thành bất kỳ một cái nào tiền bối cao nhân tới nay. Cũng chắc chắn cho hắn một cái phong độ chỉ có ôn văn nhĩ nhã khen ngợi. Thiên mệnh cái trò chơi này mở ra độ rất lớn. Cũng không kiểu cũ võng du cái loại này máy móc cao cảm giác độ thiết định. Chỉ cần ngoạn gia có năng lực. Coi như đem một cái tiền bối cao nhân tất cả võ công bí tịch toàn bộ gạt tới cũng không là vấn đề. Nam Cung Vũ nhớ kỹ. Đã từng có người đăng quỷ đều tiến công chiếm đóng quỷ đều boss hỏa quỷ vương. Dẫn tới một đám ngoạn gia nhất trí kính nể. Hỏa quỷ vương là mặt hàng gì? Dung mạo kia đã không thể dùng đơn thuần phát rồ để hình dung. Mấu chốt là hỏa quỷ vương vẫn là nửa người nửa nghiêu. Chỉ có nửa người trên giống người. Mỗi khi nghĩ đến cái kia ngoạn gia một bộ thâm tình thành thực dáng dấp. Nam Cung Vũ trong lòng đều không khỏi mọc lên một cổ từ trong thâm tâm kinh nghi. Cái gì là chân chính dũng sĩ? Đây chính là, thấy rõ Nam Cung Vũ đến đây chào. Trương Đạo Nhất như trước một bộ phong khinh vân đạm xu thế. Dẫn tới Tiêu Phi một trận hoài nghi. Mình là không phải nhìn lầm. Hắn rõ ràng chưa từng ở Trương Đạo Nhất thân thượng cảm ứng được bất luận cái gì cường giả nên có. Khí tức, còn có tùng khoa gân cốt. Gầy yếu thân thể, thấy thế nào đều không phải là một bộ võ công cao cường dáng dấp. Thanh Vi chân nhân, không biết, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Ta bất quá là nhất giới tục nhân. Đối với chuyện trên giang hồ không giải thích được. Trương Đạo Nhất là nói thật. Nhân gian một cái tam lưu môn phái, căn bản không có thể vào được hắn pháp nhãn. Nghe đến đó, Nam Cung Vũ một trận hồ nghi. Lẽ nào đây chỉ là một trùng hợp bắc phổ thông NPC? Căn bản không phải bản thân theo dự đoán cái loại này treo thế ngoại cao nhân gỗ cốt pha NPC. Không đợi Nam Cung Vũ tiếp tục lên tiếng, bên người hắn nữ tử lên tiếng, có chút bất mãn. Sư tôn ta thân là đại chu bổ nhiệm nhất phẩm chân nhân, nhận được các đại chư hầu lễ ngộ, người dĩ nhiên không biết. Lẽ nào ngươi là người nào ngăn cách với đời mụn nhỏ trong đi ra? Thanh ảnh không được vô lễ. Nam Cung Vũ quát lớn, có chút nghiêm túc, lập tức hắn hướng về phía Trương Đạo Nhất bồi tội đạo. Gia muội không hiểu chuyện, mong rằng tiền bối xin chớ trách tội. Hắn còn muốn làm sau cùng nếm thử, xem có thể không tiếp tục soát hạ độ hảo cảm, lấy thu hoạch thêm vào chỗ tốt. Hắn thấy, rất nhiều lánh đời cao nhân, đều thích này tấm diễn xuất, ở cũ trong phiên bản. Hắn bằng vào loại này quang minh chính trực hình tượng, lừa dối không ít tiền bối cao nhân. Trương Đạo cười nói, không ngại, Trương Đạo Nhất đạo tâm thông minh, có thể cảm ứng được Nam Cung Vũ trong lòng phức tạp ý niệm trong đầu. Nam Cung Vũ ở quấn quýt đang do dự, đúng như là Trương Đạo Nhất khu nghĩ. Nam Cung Vũ hiện tại rơi vào quấn quýt, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng là trực tiếp đánh chết Trương Đạo Nhất làm rơi đồ bạo nổ bí tịch, hay là trực tiếp liên hệ công ty game. Hắn thấy, Trương Đạo Nhất là cái bác, nếu như bạo nổ Trương Đạo Nhất, rất có thể sẽ tuôn ra một ít thần kỳ đông tây, thậm chí có thể bóp méo trò chơi số hiệu. Loại sự tình này ở một ít còn lại võng du trong rất nhiều. Còn như thiên mệnh, bởi vì lúc trước không người phát hiện qua bác, cố một thời kỳ nào đó trở về sau không có tin tức chảy ra. Mặc kệ, khiến một bà đánh cuộc một keo xe đẩy biến Land Rover, bác nhất bác xe ô tô biến motor. Công ty game cho về điểm này chỗ tốt, nào có bạo nổ một cái bác đến nhiều lắm. Chỉ cần ta sau đó đê điều làm người, cái trò chơi này liền là sân vườn của ta. Nghĩ đến đã từng một ít trong trò chơi tuôn ra nghịch thiên đạo cụ, Nam Cung Vũ rốt cục quyết định, võng du trong bạo đạo cụ được luật pháp bảo vệ, coi như là công ty game cũng không quyền cướp đoạt. Chẳng qua nếu như đạo cụ thật sự là quá nghịch thiên, công ty game cũng có thể hoa giá cao thu mua. Nam Cung Vũ tiến lên hai bước, rời Trương Đạo Nhất càng phát ra gần. Hắn như trước một bộ kính cẩn xu thế, một màn này không có bất kỳ khuyết điểm. Hậu sinh muốn tiền bối bồi tội, nếu như nơi này tin tức truyền giao ra ngoài, đủ để cho Nam Cung Vũ được tuyển giang hồ thập hảo thiếu hiệp. Nhưng ngay trong điện quang hỏa thạch, Nam Cung Vũ đột nhiên xuất thủ. Hắn hung hãn rút kiếm, một mạch chém Trương Đạo Nhất. Sắc bén băng hàn kiếm quang rực rỡ, dường như muốn mở ra hư không. Thấy kiếm quang kéo tới, Trương Đạo Nhất đưa tay đón. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Vũ lại lộ ra một tia được như ý biểu tình. Nhất đạo kim hoàng kiếm mang đột nhiên từ Nam Cung Vũ mi tâm lao ra, phá toái hư không, trực tiếp đâm về phía Trương Đạo Nhất mi tâm. Cái này đạo kiếm mang chí cương chí dương, mang theo kinh người nhiệt lượng. Phổ vừa xuất hiện, liền khiến cho tử quán ôn độ bay lên vô số, phảng phất hóa thành một cái lồng hấp lớn. Đây là thuần dương kiếm phù, truyền thuyết là thượng cổ kim tiên luyện chế. Tuy là Nam Cung Vũ đạo này là không trọn vẹn, nhưng như trước có thể chém thất giai nhân tiên, trọng thương bát giai nhân tiên. Ở cũ trong phiên bản, Nam Cung Vũ dùng một bộ này không biết đánh lén bao nhiêu tiền bối cao nhân, kiếm cái đầy bồn đầy bát. Ở mới trong phiên bản, võ công của hắn thành công sau chuyện thứ nhất chính là cầm lại đạo này kiếm phù. Nam Cung Vũ tự tin, đánh lén phía dưới, Trương Đạo Nhất tuyệt đối với trốn không thoát. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.